Sử thượng tối nghiêu phò mã ra, chương 498, gặp mặt 1+2. Góc truyện audio.com, hiện tại đã có thể phóng ra thiết lôi hơn 30 cân, mặc dù không có độ chính xác nhưng nếu như mấy trăm cái thạch pháo bày cùng một chỗ mà nói, hiệu quả tuyệt đối không tệ. Cảm giác hưng phấn của nhân tông luôn luôn đọng ở trên mặt, sự việc Bạch Ngọc Đường vừa mới mang đến đã bị hắn lãng quên. Đợi sau khi xem xong tất cả trang bị, nhân tông nói. Chư vị ái khanh, trẫm thật sự cảm thấy có thể đi đánh Liêu quốc rồi, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, một khi thời cơ đến, trẫm muốn cùng các ngươi sáng lập ra một phen nghiệp lớn. Những tướng quân này đương nhiên không biết cân nhắc như đám sĩ phu triều đình, nguyên một đám lập tức ôm quyền, nói. Mạt tướng nguyện hiệu lực vì vạn tuế, muôn lần chết không chối từ. Nhân tông vốn muốn ở tại quân doanh ăn bữa cơm, để thể biết một chút về cuộc sống quân đội, nhưng hắn đã bỏ đi cái chủ ý này, bởi vì hắn sợ những ngôn quan kia nói này nói kia, nói mình không nên ở chung một chỗ cùng đám vũ phu này. Đôi khi, ngôn quan thật sự là đám lắm chuyện, rất phiền phức, nhưng nhân tông cần ngôn quan, bởi vì hắn coi như một hoàng đế không tệ, hắn cần đám ngôn quan nhắc nhở hắn tỉnh táo, luôn khắc chế bản thân mình. Hắn không muốn để cho đám ngôn quan kia mỗi ngày đều đến làm phiền mình, cho nên hắn tận lực không làm sai hay buông thả, để cho những người kia có cái mượn cớ. Nhân tông mang theo Dương Nghĩa và mấy hộ vệ rời khỏi quân doanh, Trần Nguyên tiến lên hỏi. Vạn tuế tiếp theo chúng ta đi nơi nào? Tâm tình nhân tông cực kỳ tốt, tâm tình tốt như vậy, không phải mỗi ngày đều có, hắn phất tay áo, nói. Tùy ý đi một chút, chúng ta nhìn xem trong thành có nơi gì tốt để đi không? Trần Nguyên lên tiếng đồng ý, một đoàn người ăn mặc y phục hàng ngày, cứ như vậy về tới thành Biện Kinh. Nhân tông đi dạo khắp trên đường cái không mục đích ngoại trừ Dương Nghĩa cùng Trần Nguyên đi theo bên cạnh hắn, những hộ vệ khác đều nhìn như người qua đường bình thường, tản ra bốn phía bảo vệ quanh nhân tông. Hoàng đế Thanh Triều mặc vi phục xuất tuần, sẽ làm cho những đại thần kia khẩn trương, là bởi vì bọn hắn không coi địa phương này trở thành nhà của mình. Tống Triều Hoàng đế không giống với những người đó, tại Biện Kinh, chẳng khác nào là ở nhân tông trong nhà mình, không cần phải tiền hô hậu ủng, có chuyện gì chỉ cần kêu lên một tiếng, kể bên mình đều là con dân của mình. Nhìn tiểu thương giao hàng ven đường, còn có cả những người qua đường dáng vẻ vội vàng kia, những xe ngựa của nhân vật quyền thế từ bên cạnh mình xẹt qua, cũng có một vài cô ly vội vàng đi kiếm việc làm nuôi sống bản thân, con mắt nhân tông xẹt qua mặt mỗi người, như muốn bắt được cái gì đó. Còn có một vài tên ăn mày nhìn nhân tông trang phục hoa lệ, duỗi bàn tay ra đòi tiền, lần này nhân tông không dám cho bọn họ, chỉ chăm chăm lách mình né tránh. Trông thấy trong một quán rượu có không ít người ngồi, lúc này nhân tông liền nói. Chúng ta cũng đi vào đó uống hai chén, như thế nào? Trần Nguyên do dự một chút nói. Vạn tuế, quán rượu như vậy đều là địa phương những người khổ cực kia đến, chúng ta nên tìm quán trà tốt hơn một chút để nghỉ ngơi thì hơn. Nhân tông lắc đầu, nói. Không cần, cứ chọn nơi này đi, trẫm cũng muốn nhìn một chút xem những người khổ cực kia có cuộc sống thường ngày như thế nào. Trần Nguyên lập tức gật đầu. Góc truyện audio.com. Lão bản quán rượu này, Trần Nguyên nhận ra, hiện tại trong cả Biện Kinh, phàm là người mở cửa tiệm buôn bán, không có mấy người Trần Nguyên không biết. Vừa đi vào, trưởng quầy kia liền chào đón, nói. Ai ui, phò mã ra, hôm nay sao ngài đại giá quang lâm đến tiểu điếm rồi? Ngài đến sao không nói trước một tiếng cho ta, người xem chỗ ta này. Trưởng quầy nói xong liền giang hai tay ra, một bộ dạng rất bất đắc dĩ, Trần Nguyên cười một chút rồi nói. Tìm cái bàn lớn là được rồi, ta chỉ đi qua đây, đụng phải người quen này, mới tiến đến nghỉ tạm một hồi, bàn chút ít sự tình. Trưởng quầy kia lên tiếng, vội vàng tự mình cầm khăn lau, lau hai cái trên mặt một cái bàn, Trần Nguyên mời nhân tông ngồi xuống trước, sau đó tiện tay đưa cho trưởng quầy kia một túi tiền, nói. Được rồi, không còn chuyện gì của ngươi nữa, cứ để cho bọn tiểu nhị đưa lên chút thức ăn là được. Trưởng quầy cũng không khách khí tiếp nhận túi tiền kia, vừa sờ là biết đủ để tiểu điếm của hắn lời một bàn rượu và thức ăn tốt nhất rồi, lập tức chạy đến nhà bếp. Trở lại quầy hàng, mở túi tiền ra, bên trong lại có một tờ giấy, trên đó viết bốn chữ. Diệt Lai khách điếm, trưởng quầy không rõ đây là ý gì, suy nghĩ một chút lại đưa ánh mắt nhìn Trần Nguyên, Trần Nguyên đánh khiến một ánh mắt với hắn, trưởng quầy lập tức hiểu ý cái quán rượu này là địa phương những người khổ cực ưa thích đến ngồi, rượu không phải là loại quá tốt nhưng rất tiện nghi, mùa đông uống hai hớp rượu tại đây, có thể làm cho thân thể mình ấm áp hơn một ít. Còn có một chuyện, ở chỗ này, có thể trao đổi một vài tin tức cùng những cô ly khác, ví dụ như đám khuân vác biết rõ nhà ai có phòng ở muốn tu sửa, liền nói cho những người thợ hồ. Người thợ hồ biết nhà ai muốn mướn người bê hàng, liền nói cho mấy người khuân vác cũng không thu tiền hoa hồng, mọi người trợ giúp lẫn nhau, thời gian mới có thể qua đi dễ dàng hơn. có rất nhiều người ngồi ở bên bàn, căn bản không có chút rượu và thức ăn nào, họ đang chờ miệng người khác phát ra những tin tức mình cần, đối với những người này, tiểu nhị không đuổi bọn hắn đi, còn thỉnh thoảng cho thêm một ít nước trà. Đối với những người khổ cực mà nói, đoạn thời gian này, thật sự có chút ít gian nan, bởi vì những nạn dân kia đến, lại làm cho giá cả sức lao động Biện Kinh giảm xuống không ít, tăng thêm giá cả lương thực dâng lên, trước kia làm cho tới trưa là có thể bảo toàn người một nhà ăn uống, hiện tại phải làm một ngày, nếu như không may mắn mà nói, còn phải chịu đói. Nhân Tông an vị bên cạnh một bàn toàn những người đàn ông khỏe mạnh, những người đàn ông khỏe mạnh kia không bận tâm cái gì, lớn tiếng nhục mạ cái thế gian này, nhục mạ giá lương thực hiện tại, nhục mạ chút ít lưu dân bên ngoài, còn có cả người nhục mạ vài quan to triều đình. Bọn hắn không mắng hoàng thượng, mặc dù không biết chữ, nhưng từ nhỏ bọn hắn đã bị người lớn truyền cho suy nghĩ, hoàng thượng là người không thể mắng. Nhân Tông nghe xong, chân mày cau lại, hắn cũng biết hiện tại có rất nhiều vấn đề, nhưng thật sự không biết triều đình và chính sách của mình, ở trong mắt chút ít dân chúng tại đây, lại là cái dạng này. Góc truyện audio.com, trong lòng người sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất đều có một cảm giác bị khẩn trương vì áp lực cuộc sống, để loại bỏ tâm tình khẩn trương này, bọn hắn ngày thường ưa thích mắng mỏ những đại nhân vật kia tăng thêm một ít niềm vui thú cho cuộc sống bình thản của mình. Cho nên, cứ nghe và nói một chút là được rồi. Những dân chúng này ngoài miệng phàn nàn rất ác, kỳ thật bọn họ là người hiền lành nhất Đại Tống, chỉ cần bọn hắn còn có một cân gạo, còn có thể bảo đảm vợ con của mình còn sống, bọn hắn sẽ thành thành thật thật tiếp tục tiếp nhận các đại nhân vật táng tận thiên lương trong miệng bọn hắn kia bóc lột. Nhân Tông nghe những chuyện này trong thời gian rất lâu, ngoại trừ ngay từ đầu, bởi vì này những người này nói năng lỗ mãng, mắng mỏ vài quan lớn hắn trọng dụng trong triều đình mà tức giận một chút ra, cuối cùng vẫn cứ lạnh nhạt. Ví dụ như có người nói Âu Dương Tu đã đánh nhau trên triều đình cùng Phạm Trọng Yêm, những người khổ cực còn hưng phấn hỏi kết quả, cái này lại làm cho Nhân Tông hiểu ra, ở chỗ này, sẽ không thu thập được tin tức gì mình muốn biết, Âu Dương Tu cũng sẽ không Yêm đánh nhau với Phạm Trọng Yên trên triều đình. Chỉ là, hắn vẫn không muốn đi, bởi vì hắn đã sinh ra hiếu kỳ đối với loại phương thức chém gió này, rất muốn biết những người này rốt cuộc có thể làm cho một sự kiện căn bản không có chém gió tới trình độ nào. Vừa lúc đó, trong thính đường chợt im lặng xuống, ánh mắt mọi người đều nhìn lại hướng cửa, Nhân Tông cũng quay đầu, tại quay đầu một khắc này, Nhân Tông trông thấy một nữ tử ôm đàn tì bà, đang liên tục bước vào cửa lớn. Trên người cô gái ăn mặc một thân quần áo vải thô, nhưng không cách nào che giấu tư thế xinh đẹp của nàng, mặt của nàng giống như là một đóa hoa xinh đẹp nhất nở rộ trong ánh mặt trời, lại làm cho tất cả cô ly đều ngừng mấy cái gì đó cầm trong tay lại, ánh mắt đều có một chút ngơ ngác. Nàng kia nói chuyện, giọng nói có chút sợ hãi sầu khổ, hỏi. Các vị đại gia, muốn nghe ca khúc nào không? Không có người nào nói chuyện, nàng kia lại hỏi thêm một lần, đồng thời đưa mắt nhìn bốn phía, cuối cùng mới rơi trên một bàn Nhân Tông này. Có một cô ly phục hồi tinh thần lại, rất là xấu hổ, nụ cười một tiếng, nói. Cô nương, ngươi đến lộn chỗ rồi, chúng ta tại đây chỉ là người làm thuê, ngươi xem người nào có tiền nghe hát đây. Nàng kia cúi thấp đầu xuống, nói. Tiểu nữ tử là đại danh phủ người, cuộc sống thật sự không có đường ra, xin các vị đại gia thương xót, tùy tiện khen thưởng mấy đồng là được. Một cô ly thở dài một tiếng, nói, ai cái thế đạo này, hắn nói xong, liền liếc nhìn Nhân Tông, vỗ bàn một cái, nói. Này, ta nói vị quan nhân kia, ta xem bộ dạng ngươi giống người có tiền, mời mọi người chúng ta nghe ca khúc không được sao? Cũng giúp đỡ tiểu nương tử này một chút. Chung quanh, đám cô ly lập tức ồn ào, đều muốn Nhân Tông bỏ tiền ra, lời nói gì cũng có, còn có người dùng kế khích tướng. Nhân Tông sửng sốt một chút, đối với yêu cầu trực tiếp như vậy, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa bao giờ gặp, suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Tốt cô nương, ngươi tùy tiện đàn hát một khúc đi. Nói xong, liền vung tay về hướng Trần Nguyên, miệng nói. Trả thù lao, khi nghe hát có rất ít người trả thù lao trước như Nhân Tông lại, người bình thường đều là nghe xong ca khúc cảm thấy tốt rồi, mới chịu khen thưởng. Góc truyện audio.com, nhưng Nhân Tông hiển nhiên không hiểu những việc này, trong lòng hắn cũng chỉ có một cách nghĩ, muốn giúp cô gái này một tí, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy nữ tử này đang mang cho hắn loại cảm giác. Ta rất thương tiếc, cách làm như vậy, hiển nhiên làm cho nàng kia thập phần cảm kích, nàng ôm đàn tì bà từ từ đi tới, khẽ chào thật sâu tại trước mặt Nhân Tông, nói. Dân nữ tô hiểu du, đa tạ quan nhân ban thưởng. Giọng nói êm tai giống như chuông bạc, Nhân Tông cười một chút rồi nói. Không cần cảm ơn ta, là đám khách quan tại đây bảo ngươi hát, nhớ hát hơi lớn hơn một chút. Tiếng ca uyển chuyển như chim hoàng oanh, giống như gió xuân thổi qua lòng mọi người, không chỉ nói những người khổ cực kia im lặng lắng nghe, mà ngay cả Nhân Tông thường xuyên nghe được thanh nhạc cũng cảm giác tiếng lòng mình bị từng đợt âm thanh dịu dàng đụng chạm. Trần Nguyên vụng trộm nhìn thoáng qua nụ cười trên mặt Nhân Tông lúc say mê trong tiếng ca, khóe miệng lơ đãng hơi nhếch lên một chút. Thời điểm Tô Hiểu Du đàn hát khi thì tựa như một nữ tử xấu hổ, luôn luôn không dám ngẩng đầu, khi thì dùng cái loại ánh mắt ngượng ngùng chỉ cô gái thanh xuân mới có, vụng trộm liếc nhìn về phía Nhân Tông. Mà Nhân Tông luôn luôn tại chăm chú nhìn nàng, tại thời điểm gặp được nàng ánh mắt nhìn mình, luôn dùng cánh tay vuốt vuốt cằm ý bảo cứ tiếp tục đàn hát. Một khúc hát qua đi, Nhân Tông dẫn đầu vỗ tay, nói: "Cô nương có giọng hát tốt, đánh tỳ bà tốt, so với chút ít nhạc sĩ trong nội cung, không kém cỏi nửa phần." Trần Nguyên nghe xong, vội vàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Nhân Tông lập tức ý thức được mình nói lỡ rồi, thời điểm đang nghĩ đến chuyện chữa lời, chỉ thấy Tô Hiểu Du rất tự nhiên từ trên ghế đứng dậy, hơi khẽ chào, nói: "Cảm ơn đại quan nhân khích lệ, cảm ơn đại quan nhân ban thưởng." Nhân Tông khoát tay, để cho nàng đứng dậy, nói: "Cô nương, ngươi luyện tỳ bà tốt như vậy, vì cái gì mà lại luân lạc tới tình trạng hát xong đầu đường vậy?" Tô Hiểu Du thật sự là một diễn viên rất tốt, giọng điệu Nhân Tông cứng rắn của vừa nói xong, vành mắt nàng lập tức liền trở nên đỏ hòn, một giọt nước mắt theo khóe mắt chảy ra, giống như giọt sương sáng sớm treo trên đóa hoa tươi đẹp, làm cho người ta nhìn thấy mà đau lòng. Nhân Tông thấy nàng khóc thật sự hơi sửng sốt một chút, thời điểm đang nghĩ ngợi xem thủ đoạn mình dỗ dành những phi tần trong nội cung kia có thể dùng để dỗ dành cô gái này hay không, Tô Hiểu Du lại lau nước mắt mình đi. Nàng cũng không giải thích cái gì, cầm lấy tiền Trần Nguyên đặt ở trên mặt bàn, lại nói một câu: "Đa tạ đại quan nhân," nhưng lại xoay người rời đi. Ánh mắt Nhân Tông lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tô Hiểu Du, ngoài miệng nói: "Thế Mỹ, cô gái này tất nhiên có sự tình gì đau khổ khó nói." Trần Nguyên cúi đầu đồng ý, nói: "Vâng, tiểu nhân cũng nghĩ như vậy." Cái này là mở màn Trần Nguyên xếp đặt thiết kế cho Nhân Tông và Tô Hiểu Du. Thời điểm mở màn, Tô Hiểu Du cho Nhân Tông ấn tượng thật tốt, nhưng cái này vẫn chưa đủ, không đủ lại để cho Nhân Tông thích nàng. Trần Nguyên cần lưu lại một nghi vấn có thể kích động Nhân Tông do thám, để cho Nhân Tông có hứng thú giải thích về cuộc sống nữ nhân này càng nhiều càng tốt. Đây là một bẫy dập dịu dàng, bước vào chính là Nhân Tông, chết sẽ là bàng cát. Câu nói cuối cùng kia cho dù Nhân Tông không nói, Trần Nguyên cũng sẽ thay hắn hỏi. Tô Hiểu Du đi, thời cơ đi cực kỳ tốt, là lúc vừa ca xong. Gocchuyenaudio.com. Nhân Tông nhìn Tô Hiểu Du rời đi, đáy lòng có một chút thất lạc, cái thất lạc này chỉ là một loại cảm giác nhàn nhạt, nếu như không tiếp tục, hắn sẽ quên nữ tử này rất nhanh. Nhân Tông đứng dậy, lúc đang chuẩn bị rời đi, chợt nghe bên ngoài có một hồi giọng nói lộn xộn truyền đến, tiếp theo là một tiếng nữ tử thét lên, có phần giống như giọng nói nữ tử hát xong vừa rồi ở trước mặt mình kia. Trên mặt Nhân Tông biến đổi một chút, hỏi: "Chuyện gì xảy ra, mau đi ra nhìn xem." Chờ lúc bọn hắn từ trong quán rượu đi ra, chỉ thấy cả người Tô Hiểu Du đã nằm trên mặt đất, trên đùi máu tươi chảy ròng, quần áo cũng có chút rách dưới rồi, cái đàn tỳ bà kia nát bấy, nằm ngay bên cạnh người nàng. Nhân Tông vội vàng chen vào trong đám người, hỏi: "Cô nương, ngươi làm sao vậy?" Mặt Tô Hiểu Du đầy nước mắt, lông mày chăm chú nhíu vào cùng một chỗ, cắn chặt hàm răng, bộ dạng hình như là rất đau. Bên cạnh có người nói: "Vừa rồi có chiếc xe ngựa đụng vào, xe ngựa rất đẹp, xem xét chính là xe ngựa của quan lớn, bốn thớt ngựa kéo, trên đường nhiều người như vậy, hắn còn chạy vô cùng nhanh, không biết cô nương này đang suy nghĩ gì, xe đến nhưng không kịp né tránh, mới bị đụng bị thương." Mọi người bắt đầu bày mồm tám lưỡi thảo luận chỉ trích chiếc xe ngựa. Nhân Tông nhìn bộ dạng Tô Hiểu Du, mày nhíu lại một chút, nói: "Cô nương, nhanh đi lang trung xem vết thương thế nào." Tô Hiểu Du nhìn hắn một cái, trong ánh mắt toát ra thần sắc cảm kích cũng có chút xấu hổ. Nhân Tông cười một tiếng, quay đầu hướng Dương Nghĩa đánh ánh mắt. Dương Nghĩa lập tức hiểu ý tứ Nhân Tông, nhanh chóng đi ra khỏi đám người. Một lát sau, một lang trung đã bị Dương Nghĩa kéo tới, còn mang đến một chiếc xe ngựa. Lang trung xem qua miệng vết thương rồi nói: "Không việc gì, không thương tổn đến xương cốt, ta đắp lên một ít thảo dược nghỉ ngơi mấy ngày là tốt rồi." Nhân Tông gật đầu, nói với người chung quanh: "Tốt rồi, không có việc gì rồi, tất cả giải tán đi." Đám người chậm rãi tản đi, lúc này Nhân Tông mới nhỏ giọng nói: "Cô nương ở nơi nào, ta đưa ngươi trở về." Địa điểm tự nhiên cũng đã an bài tốt, phải an bài hợp với thân phận hiện tại của Tô Hiểu Du. Trần Nguyên thuê cho Tô Hiểu Du một gian nhà dân, nhìn về phía trên rất rách nát, thời điểm Nhân Tông đến cửa ra vào, lông mày liền nhíu lại. Đi vào phòng, Nhân Tông chứng kiến bên trong ngoại trừ một cái giường lớn ra, cả gian phòng đều trống rỗng, trong nhà không có đồ dùng gì, chỉ có một cái ghế. Cách chương,